Bất nữ Bạch Nhã Nhã, chương 8, rình coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm, khách nhân cất bước ra về phụ thân triệu tập tất cả mọi người đến thư phòng. Sau khi mọi người ngồi theo đúng vị trí của mình, phụ thân hỏi ý kiến mọi người về hôn ước của đại ca. Tam thúc thúc nói: "Ta xem kia Lý gia tiểu thư Lý Phỉ Vũ rất là hợp, vừa xinh đẹp lại lễ phép, không phải bộ dáng ngang ngước." Phụ thân cùng nhị thúc thúc nhìn nhau, nhớ tới thái độ cha mẹ Lý Phỉ Vũ tại trang viên đối với tiểu công chúa. "Lão nhị đâu?" Hồi phụ thân, An Dương cảm thấy Thu Nhược Thủy rất tốt, tao nhã, là người mềm yếu. Nhị ca gãi gãi đầu nói, xem ra Mãnh Nam yêu thích nhu nữ. Tam ca không phát biểu ý kiến, tiểu tứ thì nói ai cũng được, nhưng là ngàn vạn lần đừng chọn Nam Cung Lê Nhạn, phòng chừng là mị nàng mị nhãn cả bữa tiệc nên thấy phiền. Tình Chi nói Lý Phỉ Vũ nhìn là tốt nhất, Mộng Chi thì nói tùy tiện ai cũng được. Ta mắt trợn trắng nói, bla bla. Ta cảm thấy Nguyên tiểu thư rất tốt, đại khí cao quý, ngôn ngữ cũng lưu loát, là một chủ mẫu tốt. Hạo Lỗi cảm thấy thế nào? Tất cả đều theo phụ thân làm chủ. Thế nhưng nói xong đại ca liền đi, ta lại tập trung thảo luận tiếp cùng mọi người. Ban đêm, tiểu tứ lén lút tiến vào phòng của ta, ta không kịp hô ra tiếng, tiểu tứ đã che môi ta. Ta chừng hắn liếc mắt một cái. Ngô A Ngô, muốn chết rồi, đêm nay theo giúp ta khảo sát thân thù đi. Ngô A A Ngô Ngô, cái gì mà thân thù cơ? Ta chuẩn bị đi tới chỗ nhị thúc cùng tam thúc, muốn xem khinh công của mình đến trình độ nào. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, ngô a, buông rồi. Vậy nên ngươi nhỏ giọng dùm một chút, hai thị nữ của ngươi ta cũng không điểm huyệt ngủ. Nói xong liền buông, ngươi đi gặp rắc rối tìm ta làm cái gì? Hẳn là ngươi muốn đi theo giúp ta đi, mới không cần đâu, vì cái gì mà ta muốn chứ? Chấm, bởi vì ta phát hiện chơi với ngươi rất khá, muốn ta mang ngươi bay vài vòng. Ta mới không có muốn. Chấm, làm bộ đi, mặc kệ, chấm, nhã, ta đây chính là vì ngươi a. Hắn ánh mắt vô tội, biểu tình ủy khuất. Ngươi đừng để người khác phát hiện được không? Đương nhiên được, ta chính là muốn bọn hắn không phát hiện được ta, ta về sau là có thể trở về gặp ngươi rồi, ngươi cũng sẽ không còn nhàm chán nữa, có phải hay không? Không cần, có chút động tâm, ta còn có thể mang thiệt nhiều đồ tốt từ bên ngoài đem về cho ngươi mà. Hắn lại tiếp tục quyến rũ ta, ta mới không hiếm lạ. Kỳ thật lắc chân ngươi tặng ta thực rất thích ra, lại nói. Tiểu tứ tà khí cười, nhã không muốn biết nam nhân nửa đêm sẽ làm gì sao? Thinh, nửa đêm đương nhiên là ngủ say, có lẽ còn có OOXX, không nhất định. Nhị thúc mỗi ngày đều hé miệng cười đến cười đi, còn không sinh tiểu ca ca tiểu đệ đệ, chẳng lẽ là Long Dương chi phích? Đoạn tụ, no ba, vài năm ở ngoài này ngươi học mấy cái linh tinh làm gì a? Tam thúc tối thích uống rượu, tửu lượng lại kém, khó không thể nói lúc này đang ở nơi nào trêu ghẹo nữ nhân đi. Cũng có thể đi nghe sướng rồi. Không thể nào, đi thôi nhã, dứt lời không đợi ta phản đối liền trực tiếp ôm lấy ta bay ra cửa sổ. Ta hoảng sợ, nhanh chóng kêu nhỏ thanh âm chôn vùi tại cô tiểu tứ. Cha xét nửa ngày, nguyên lai tam thúc cùng phụ thân đang nghiên cứu tại địa phương nào. Đành phải đem mục tiêu chuyển rời đến trên người nhị thúc. Phụ thân ta là đánh chết cũng không đi mấy cái địa phương linh tinh, đối với điểm ấy tiểu tứ cũng âm thầm đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trên ngọn cây, tránh thoát mấy chỗ gia đình chuyên tuần tra, ta cảm thấy kỳ thật thám hiểm trong đêm cũng là việc thập phần thú vị. Cuộc thi trung học trước đây của ta cũng không khiến ta khẩn trương như dưới tình huống này. Thật cẩn thận quan sát mãi không thấy nhị thúc đi ra ngoài, tiểu tứ đi trước dò xét một vòng, phát hiện trừ bỏ thị hầu căn bản là không có bóng dáng nhị thúc. Hai chúng ta ngồi xổm đầu tường nhỏ giọng nghị luận, a, như thế nào đều không có người, có phải hay không cũng đang ở chỗ phụ thân? Sẽ không, phụ thân kia bóng dáng bên cửa sổ chỉ có hai người a, người không dám đi qua nên không thấy rõ đi. Có gì mà không dám, ta đây là không muốn tìm phiền toái, lại nói ngoài cửa chỉ có cha gã sai vặt cùng tam thúc, không có nhị thúc a, không phải là đi nhà xí đi. Ta đã biết là tại hậu viện nhi, đúng vậy, tiểu tứ lại ôm lấy ta tiếp tục nhảy vọt đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn hắn chắc trước khi đến đã chuẩn bị đầy đủ, một thân thâm sắc. Trang phục màu tối, trang phục và đạo cụ, đáng tiếc ta đang từ ổ chăn bị hắn đến lôi đi, thân thể còn mặc áo ngủ a, đành phải cầu nguyện hoặc ánh mắt mọi người không tốt, hoặc là công phu của tiểu tứ thực sự như mọi người nói dũng mãnh phi thường đi. Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào nữ nhân kiều diễm đi vào trong viện, cũng không biết đám thị thiếp của nhị thúc ở nơi nào, vẫn là biện pháo cũ của tiểu tứ, nhìn xem gã sai vặt của nhị thúc ở nơi nào, kết quả gã sai vặt nơi này sớm đã đi nghỉ trong một phòng, cũng thật lạ, chủ tử qua đêm tại đây, hạ nhân phải đứng bên ngoài cả đêm đi. Tiểu tứ ôm ta các góc tường nhỏ để kiểm tra, còn suýt nữa đụng vào vài tiểu nha đầu, nguyên lai một gian phòng trong viện có người đến người đi, vài chủ nhân giờ còn đang chơi mặt trược. Rốt cục không phụ lòng người, tìm được nhị thúc là mục đích tối nay mà tiểu tứ mang theo ta từ góc tường tiến lên, lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất, hắn dặn dò nhỏ bên tai ta. Người không có luyện qua công phu cũng chưa từng học qua cách che giấu khí tức sẽ dễ dàng bị phát hiện, lát nữa ngươi ngừng thở, hút từng tia khí, lại chậm rãi nhổ ra, nghe thấy không? Ta không nói gì, biết sẽ dễ dàng bị phát hiện lại còn tới tìm ta. Ta nguýt hắn một cái, hắn cười meo meo sờ sờ đầu của ta. Càng tới gần cửa sổ càng cảm thấy không khí quỷ dị, những ánh nến hắt ra cửa sổ lay động bất định, ta kéo kéo góc áo tiểu tứ, bất an nhìn hắn một cái, hắn liếc mắt nhìn ta một cái sau đó nắm chặt tay ta. Đột nhiên một tiếng than nhẹ của nữ tử truyền ra, ta khóe mắt ta khẽ giật. Chẳng lẽ là, để chứng thật ý nghĩ của ta, bởi vì ta nghe thấy được nàng kia duyên dáng gọi to. Nhị gia, không cần, a u ưm, ta kéo mạnh tay tiểu tứ, hắn kỳ quái nghiêng đầu sang chỗ ta, ta hướng hắn nháy mắt, tiểu tử này cho rằng ta sợ hãi mà đổi ý, còn trấn an vỗ vỗ tay ta, hướng ta cười rất có cảm giác an toàn, lôi kéo ta nhanh chóng trốn dưới cửa sổ. Ta vô lực tựa vào tường, mắt trợn trắng, bởi vì bên trong nữ tử thanh âm thở gấp, nam tử gầm nhẹ rõ ràng bên tai. A, nhị gia, tiểu yên không được a ân, không cần a thúy thúy cũng chịu không nổi, kháo, còn ba p nữa. Nhị thúc a thật đúng là nhìn không ra. Ta liếc tiểu tứ một cái, muốn nhìn vẻ mặt của hắn, ai ngờ tên này hai lỗ tai đã dựng thẳng, vẻ mặt nghi hoặc. Ân âm thầm gật đầu, đứa nhỏ 8 tuổi đối với chuyện này đúng là không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta kéo kéo hắn, để hắn đem lực chú ý từ bên trong kia chuyển rời đến ta dùng khẩu hình. Chúng ta nên trở về rồi, ai ngờ hắn không những không để ý tới ta còn đứng thẳng dậy tìm được cửa sổ, dùng đầu ngón tay dính nước miếng vạch trên cửa sổ một lỗ, ta kinh hãi, lại không dám lên tiếng, tiểu tứ ngươi như thế nào có thể nhìn lén người ta làm việc, huống chi bên trong vị kia cũng là trưởng bối ngươi a, ôi mẹ ơi. Ta cảnh giác nhìn chung quanh, giúp hắn canh chừng, hoàn hảo không có gì khả nghi, phỏng chừng biết chủ tử đang làm việc, tất cả đều đã tránh xa nơi này đi, ta ngẩng đầu nhìn tiểu tứ tâm tình hắn bất định. Bỗng nhiên hắn cúi đầu nhìn ta run run, hắn đem ta kéo đến, nhị thúc ở bên trong ta không dám phản kháng dễ dụa đành phải ngoan ngoãn đứng lên, tiểu tứ không khỏi phân trần tiếp tục đẩy đầu của ta tiến lên nhìn cái lỗ nhỏ phía trước. Ngô, không thể không nói, kỳ thật vóc người nhị thúc đẹp cực kỳ, chẳng trách thân thể lớn lên, cánh tay có lực vi kiều mông, bởi vì tình dục mà phượng nhãn mị lên, chân dài khỏe khoắn tựa tuấn mã rong ruổi khoái ý, trên giường bốn phía hỗn độn, nhị thúc cầm lấy eo nhỏ một nữ nhân từ phía sau kịch liệt kích thích, nữ nhân kia khóe miệng xuất chỉ bạc nhắm mắt lại rên rỉ, trong tay còn cầm lấy cái dương VT giả màu đen lớn cắn tại hoa nguyệt nữ nhân bên cạnh theo tốc độ ra vào của nhị thúc. Thúy Thúy cảm thấy đồ vật kia tại nơi đó như thế nào? Ngữ khí nhị thúc tà vọng hướng hỏi, tay kia không ngừng vuốt ve hạ thân thô to đang cắm tại hạ thân nữ nhân. Ngô, nhị gia, người xấu a, người ta đến a, Thúy Thúy mị nhãn như tơ nói. Người sao, nhị thúc mạnh mẽ vô tuyết đồn dưới thân nữ nhân kia lập tức lắc lư vòng eo, dương cụ trong tay theo động tác mà tốc độ tăng lớn, bên kia Thúy Thúy lại lớn tiếng rên rỉ, đem thắt lưng dướn lên nghênh hợp, vươn tay tại tiểu huyệt chính mình, dùng sức vuốt ve, xoa nắn chân châu. A tiểu yên, chính là chỗ đó, a, người, cái tiểu dâm đãng, a, nhị ra nhanh a, người đào thực thoải mái. Tiểu yên kêu nhỏ từ hơi thở mùi đàn hương trong miệng khêu gợi quyến rũ tràn ra. Thúy Thúy lại đây, nhị thúc trầm giọng nói. Tại mật động Thúy Thúy còn chứa giả dương cụ đi lại đây, đến phía sau nhị thúc trước dùng ngực lớn bao vây chặt cự vật đang phồng lớn của nhị thúc, sau đó lập tức chậm rãi cọ sát đi xuống, vươn tay sờ vật kia theo động tác xong rồi của nhị thúc cúi người xuống phía dưới chậm rãi há mồm ngậm chặt cự vật sớm sưng to. Chấm, a, nhị thúc gầm nhẹ, vươn tay đỡ lấy đầu Thúy Thúy ấn mạnh ra vào, làm cho vật kia ra vào sâu trong miệng. Cô gái nhỏ càng phát ra thanh âm dâm đãng. Nhị thúc lại lập tức bắt lấy tóc Thúy Thúy kéo ra, dùng sức đem Thúy Thúy áp tới bên giường, nâng một chân của nàng quấn quanh hông. Đến Thúy Thúy, để ra nhìn xem ngươi có bao nhiêu ướt. Nhị ra, Thúy Thúy muốn, Thúy Thúy vặn vẹo thân mình, vươn ra bàn tay mềm mại không che giấu hạ thân, để nhị thúc thấy rõ ràng dương cụ giả nhô ra phía trong tiểu huyệt nàng. Nhị thúc cầm phía ngoài dương cụ giả khẽ xoay tròn, lại dùng tay ấn nhay chân châu, Thúy Thúy kêu rên lên thanh. Nhẹ một chút, nhị thúc rút vật kia ra đồng thời thấy tại kiều đồn chảy ra một cỗ DM thủy. Nhị ra, ta muốn, ha, nhị thúc cười mắng một tiếng dâm hoa liền đỡ ngọc hành chôn sâu đi vào, dẫn tới Thúy Thúy một trận run rẩy. Tiểu yên, đùa bỡn chính ngươi cho ta xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhị thúc lại ngẩng đầu nói với tiểu yên đang thở dốc, tiểu yên lập tức cười. quyến rũ quỳ xuống hướng về phía nhị thúc tự chừa sáp ngón tay dại tiểu huyệt, nước trong tiểu huyệt chảy róc xuống theo nhịp ra vào ngón tay. Nhị gia, a a, Thúy Thúy, Thúy Thúy muốn tới, a a, ta đỏ mặt cổ cứng ngắc suýt nữa hô lên, ta đồng thời lén nhìn trên mặt tiểu tứ. Hắn cũng đang nhìn ta, trên mặt cái hiểu cái không, tay ta trong tay hắn tất cả đều là mồ hôi. Ta mấp máy phấn môi, muốn nói nhưng rốt cục không có nói ra. Một cái bóng đen nhanh chóng phóng tới phía sau tiểu tứ, ta còn chưa kịp nhắc nhở nhưng đã muộn, hai chúng ta gờ đã bị người nọ một tay một cái tới ngoài viện. Đương nhiên người nọ thấy rõ chúng ta làm gì, khóe mắt có một chút run rẩy. Nguyên lai nhị thúc phát hiện bóng dáng chúng ta, tứ thiếu gia, ngũ tiểu thư, đã đắc tội, hắn quỳ gối trước mặt chúng ta, chấm, đứng lên đi, vẫn là ta tương đối thanh tình, không biết tiểu thư thiếu gia đêm khuya đến tận đây là. Đi bộ, đi ngang qua, ta cùng tiểu thư chột dạ đáp, ta thấy khóe mắt thị vệ lại giật giật, hiện tại không còn sớm, ta đưa nhị vị chủ tử trở về phòng đi. Không cần, người đi đi, chấm chấm chấm, tiểu tư ôm lấy ta xoay người linh hoạt đưa đi, trở lại phòng, tiểu tư cùng ta thấy không khí không thích hợp. Nhã, cái kia nhị thúc, sau đó hắn không biết nói như thế nào nữa. Ha ha ha ha ha ha, cái này chứng minh nhị thúc không phải bất lựa đi. Ta cười, bọn họ, giống như thực, cao hứng lại giống như rất thống khổ. Bộ dáng đâu, tiểu tư cuối cùng tổng kết cảm nhận, tiểu tư chúng ta không hiểu cái kia, là việc làm của người lớn. Ta cũng không cùng hắn giải thích như thế nào, người lớn u kia trưởng thành, chúng ta hai cái. Dừng, chúng ta là huynh muội ruột, không thể đâu, cái kia, chỉ có vợ chồng mới có thể, làm vậy là loạn luân a, vợ chồng, nếu cha đem ngươi hứa gả cho tình chi có thể như vậy đối với ngươi. Tâm tình hắn khó kiềm chế nói, theo lý như vậy là đúng rồi, chính là ta, ai cùng ai a, ta không chịu được, nhã ta là không chịu được, mặt hắn đỏ bừng, giận dữ chạy đi ra ngoài. Ai, ngươi, ta buồn bực ca ca ngươi là từ cửa sổ vào a, đột nhiên la to rồi lại từ trong đi ra ngoài sẽ dọa tiểu nguyệt các nàng. Chủ tử, tiểu bích là người thứ nhất xông tới nhìn xem ta thế nào. Tứ thiếu gia, đến để làm gì vậy? Tiểu nguyệt vào ngay sau đó. Mộng du, ta mặt không đổi sắc nằm lại trên giường, cách trương.